Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 986, chắc cô là hôn thê của cậu hai nhà họ Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà nhà họ Long thì thuộc ngoại tộc người ta bàn tán xôn xao, cậu hai và cậu ba cũng nhìn nhau. Nhà họ Long ở Yên Kinh, hình như chúng ta không mời mà. Hai người nghỉ hoặc nói, ha ha, cậu hai, cậu ba, nhà họ Long đi cùng nhà họ Tư đổ đến đây. Nghe nói là đại thọ cụ Phương. Nhà họ Long đặc biệt đến chúc thọ, có thể thấy sự tôn trọng của nhà họ. Lúc này, Tư Đồ Hoàng nói chuyện đã có phần lạnh lùng. Tư Đồ Hoàng, anh thật lớn mật, anh cũng xứng mang theo khách đến đây sao? Anh nghĩ mình là cây thá gì, nể mặt Tư Đồ Hoàng là một chuyện, nể mặt ông nội Phương lại là một chuyện khác. Chú hai, chú ba, hai người đừng nóng giận, đã đến đây thì đều là khách, nhà Tư Đồ cũng là một nhánh của nhà họ Phương chúng ta. Người ông ấy mời đến đều là người nhà của chúng ta, đúng không chú Tư Đồ? Lúc này, Phương Kiển Nám đi tới, thản nhiên cười nói. Ha ha ha, vẫn là Kiển Nám hiểu chuyện, có nhiều người càng già càng dở. Anh ồ, cậu hai cậu ba tức mình, lúc đang nói chuyện thì người nhà họ Long đi tới. Hà, sao lại là phụ nữ? Đám đông hoài nghi, nhà họ Long dẫn đến mười mấy người, nhưng người đi đầu thì là một cô gái khoảng 22 tuổi. Chắc cô là hôn thê của cậu hai nhà họ Long. Lễ đính hôn của cậu hai nhà họ Long tôi cũng có đến tham gia. Lúc này có người nói, ai nấy mới hiểu rõ. Đúng vậy, cậu hai nhà họ Long trong tình huống này cũng không thể đến tham dự được. Cô Dương hả, hoan nghênh, Tư Đồ Dương đi tới, giọng nói có phần cung kính. Chào cậu Dương và chú Tư Đồ, đây là chút lễ mọn tỏ chút lòng thành, người đến là Dương hả. Choàng, tiếng ly rượu rơi xuống đất vỡ tan. Trần Khiêm đang mải miết chạy đông chạy tây làm việc, lúc nghe có người của nhà họ Long đến, Trần Khiêm cũng ngây ngẩn cả người. Mà khi biết người đứng đầu đám người nhà họ Long, Trần Khiêm kinh ngạc đến không cầm vững khay. Dương hả, sao cô ta cũng đến đây? Cách Trương,